mất rồi xin đừng tìm. Chương 329, chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Linh Đan, có bản lĩnh thì chị mở cửa ra. Sao nào, chị làm lớn chuyện rồi bây giờ không dám ra ngoài nữa sao? Vũ Hải Yến gào tướng lên, hai tay liều mạng lắc mạnh cánh cổng sắt. Cổng không đóng, cô cũng chạy ra ngoài theo, vừa nghe thấy động tĩnh nó đã lập tức sủa ầm lên. Vũ Linh Đan chỉ vào cô, cất giọng chế nhạo. Vũ Hải Yến, cô mà không đi là tôi thả chó ra đấy. Vũ Linh Đan, chị dám. Vũ Hải Yến trợn tròn mắt, rõ ràng là cô ta hơi sợ hãi, nhưng trong lòng cô ta còn có chuyện đáng sợ hơn. Lúc này cô ta run rẩy hét lớn. Chị đừng tưởng bây giờ toàn bộ người trên thế giới này đều bị chị lừa gạt hết. Nhà chúng tôi cũng sẽ tổ chức họp báo sớm thôi để vạch trần cái mặt nạ đạo đức giả của chị. Vũ Linh Đan nghe xong, nhún vai, vẻ mặt vẫn vô cùng thờ ơ, Vũ Hải Yến không cam tâm, tức giận dậm dậm chân. Vũ Linh Đan, chúng ta cứ chờ xem, cô muốn làm gì thì đi làm đi, hà cớ gì phải tới tìm tôi. Hay là Nguyễn Kim Thanh bảo cô tới đây xin tha thứ, nhưng nhìn dáng vẻ này của cô cũng không giống đang cầu tình xin tha. Nếu không muốn ăn cơm tù thì tốt nhất là cô đừng đến quấy rầy tôi nữa. Khuôn mặt của Vũ Linh Đan ngay lập tức trở nên lạnh lùng, nói nhiều hơn một câu với loại người này cô cũng thấy lãng phí thời gian của mình. Vũ Linh Đan, chị có gì giỏi giang chứ? Mẹ tôi có ngược đãi chị bao giờ chưa? Đều là do chị không chịu thua kém. Cái gì, suýt chút nữa đã bị làm người khác làm nhục ở công trường cũng là do tôi không chịu thua kém sao? Vũ Hải Yến, trước khi cô nói chuyện có thể động não một chút không? Chỉ riêng chuyện này thôi tôi đã có thể kiện cô rồi đấy. Cuối cùng, còn có người tốt bụng. Đến khuyên cô ta, cô Hải Yến, tôi khuyên cô nên thành thật một chút như vậy để cô có thể bớt chịu khổ hơn. Anh có ý gì? Vũ Hải Yến mở to hai mắt, viên cảnh sát dẫn đầu trao đổi ánh mắt với Vũ Linh Đan, Vũ Linh Đan không hề kiêng kỵ mà nói một câu. Các anh vất vả rồi. Với anh ta, chấm, cách chương.